Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, Năm Võ Chiến Thư, chương 183, Năm Võ Chiến Thư, nhiệm vụ tiếp xuống, Phương Bình mấy người cũng không có rời đi Kim Thành. Trong lúc đó, mấy người dành thời gian còn cùng Đông Lâm Võ Đại Trần Gia Thanh mặt cơ một lần. Mà võ cùng Trần Gia Thanh không có gì vướng víu. Trần Gia Thanh hai lần bại bởi kinh võ. Mà võ đánh bại kinh võ. Ngược lại là báo thù cho bọn họ mới đúng. Đối Trần Gia Thanh, Phương Bình mấy người kỳ thật cũng thật bội phục. Trần Gia người một nhà. Đều tại 96 năm chiến tử. 96 năm, Hoa Quốc địa quật đại quy mô bạo động. Các nơi đóng giữ lực lượng đều khẩn trương, lúc ấy cũng vô pháp cứu viện. Đông Lâm bên này bởi vì thế cục quá mức ác liệt. Trần gia lão gia tử cắn răng một cái, mang theo cả nhà già trẻ đủ đi chiến trường. Cuối cùng chiến tử, trận chiến kia, Trần gia lão gia tử một người độc chiến địa quật tam đại thất phẩm sinh vật. Nếu không phải lão gia tử kéo lại ba vị cường giả, ngoại vi chú quân có thể sẽ bị đánh xuyên. Một khi để những sinh vật này tiến vào mặt đất, vậy liền nguy hiểm. Trận chiến kia, chiến tử võ giả rất nhiều. Có thể tông sư chiến tử, dù là tại Hoa Quốc, cũng cực kỳ hiếm thấy. Qua nhiều năm như vậy, tông sư chiến tử không phải là không có, mà mang theo cả nhà già trẻ toàn bộ chiến tử, kia liền càng hiếm thấy. Trần Gia Thanh có lẽ là bỏ không được rời đi mảnh này các bậc cha chú dùng sinh mệnh bảo vệ thổ địa. Dù là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, hắn đã thành võ giả, cuối cùng vẫn lựa chọn Đông Lâm Võ Đại. Đám người kỳ thật cùng Trần Gia Thanh cũng không phải quá quen. Đi ra đến uống chén trà, tâm sự, đơn giản hỏi thăm một chút liên quan tới vị kia tam phẩm võ giả sự tích. Mọi người rất nhanh liền tàn. Đối với Phương Bình bọn hắn dám tiếp tam phẩm đỉnh phong võ giả nhiệm vụ, Trần Gia Thanh có chút thổn thức. Không có hối hận lưu tại Đông Lâm Võ Đại, chẳng qua là cảm thấy chính mình quá phế vật. Hội giao lưu thời điểm, hắn chính là nhị phẩm võ giả. Đến bây giờ cũng mới tôi cốt 75 khối. So với Phó Xương Đỉnh mấy người, thế mà còn muốn lạc hậu một bước. Hắn không phải hai lần tôi cốt thành võ giả, tiến độ tu luyện ngược lại so Phó Xương Đỉnh bọn hắn chậm. Từ trà lâu ra, Phương Bình lắc lắc đầu nói, hẳn là không tìm được. Đông Lâm Võ Đại bên này đều vận dụng chính phủ lực lượng cũng không tìm được. Tên kia hẳn là chạy ra Kim Thành. Đối phương nghiêm ngặt nói đến chỉ là cái thương nghiệp gián điệp. Cho nên lệnh truy nã cũng chỉ là tại Đông Lâm bên này có hiệu quả. Các nơi khác quân bộ, lùng bắt cục sẽ không vì một cái thương nghiệp gián điệp vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực đi điều tra. Cho nên chỉ cần chạy ra Đông Lâm Võ Đại những thế lực này phạm vi, đối phương an toàn liền có rất lớn bảo hộ. Loại tình huống này, tại Đông Lâm tìm tới người hy vọng cực kỳ xa vời. Phó Xương Đỉnh có chút tiếc nuối nói, vậy làm sao bây giờ? Ngoặc kép, ta muốn đi Nam Giang. Các người có ý gặp sao? Ngoặc kép, đi Nam Giang Võ Đại. Ngoặc kép, đám người từ thất lạc bên trong đi ra. Triệu Lỗi ánh mắt tỏa sáng nói, có thể hẹn Vương Kim Dương ra nhìn một chút sao? Ngoặc kép, ngươi muốn cùng hắn đơn đấu? Ngoặc kép, Triệu Lỗi sắc mặt biến thành màu đen, khô cằn nói, chính là muốn nhìn một chút. Hắn choáng váng mới có thể đơn đấu, muốn chết đâu, nhìn tình huống đi. Vương ca gần nhất giống như tại tu luyện, không biết có rảnh hay không. Đối với đi Nam Giang, tất cả mọi người không có ý kiến. Nam Giang bên kia, gần nhất cũng tương đối loạn, mà lại Nam Giang bây giờ còn có khác náo nhiệt có thể nhìn. Giang Thành gần nhất tổ chức một trận võ đạo thi đấu. Các nơi địa phương chiến đội bắt đầu dự thi. Hiện tại đi Nam Giang, còn có thể nhìn cái náo nhiệt. cũng có thể nhìn xem Nam Giang võ đạo trình độ. Tất cả mọi người không có ý kiến. Phương Bình liền định ra hành trình. Đi trước Giang Thành, đi Nam Giang võ đại đi một vòng. Nhìn xem có thể hay không cùng Lão Vương mặt cái cơ. Lại đi bái phòng một chút Trương Tổng Đốc. Nhìn xem có không có chỗ tốt nhưng cầm. Sau đó làm mấy cái nhiệm vụ. Nhìn một chút võ đạo thi đấu. Cuối cùng bọn hắn trở về trường. Phương Bình về Dương Thành nhìn xem. Tháng 3 phần nhiệm vụ làm xong. Mọi người đến ở trường học lắng đọng một đoạn thời gian. Trong ngắn hạn sẽ không lại làm nhiệm vụ. Ngày 20 tháng 3. Không ra Phương Bình sở liệu. Người không tìm được. Đám người không thể không rời đi Kim Thành. Lao tới trạm tiếp theo. Tại nhiệm vụ bên trong nhiều đi một chút. Nhìn nhiều nhìn. Cũng có lợi cho mọi người mở mang tầm mắt. Trường kỳ lưu lại tại Kim Thành. Không phù hợp mọi người mong muốn. Xe dọc theo cao tốc lái về phía Giang Thành. Kim Thành cùng Giang Thành ở giữa. Khoảng cách không phải quá xa. Hơn 300 km lộ trình. Cao hơn nhanh. Cũng liền 3 giờ lộ trình. Các ngươi nói. Phan Hiểu Dương đến cùng chạy đi đâu rồi? Ngoặc kép. Phó Xương Đình vẫn còn có chút không cam lòng. Bạch Bạch làm trễ nải vài ngày thời gian. Ngay cả cái bóng người đều không có gặp được. Ai biết, Đông Lâm Duyên Hải, khả năng từ đường biển chạy. Coi như không có từ đường biển chạy. Hiện tại giao thông phát đạt, Đông Lâm cũng không phải phong bế địa giới. Chạy ra Đông Lâm, đến đâu tìm đi, trừ phi cả nước truy nã hắn. Ai, ngoặc kép. Phó Xương Đình thở dài, lại nói, Phương Bình, ngươi bây giờ nhị phẩm đỉnh phong, vậy lúc nào thì đột phá tam phẩm? Ngoặc kép, nhìn kỹ hắn nói, tài nguyên không đủ, tiến vào tam phẩm cũng là đánh xì dầu hàng. Thà rằng như vậy, còn không bằng tạm thời đợi tại nhị phẩm, có thể ít tiêu hao điểm khí huyết. Mặt khác ta chiến pháp đến bây giờ đều không có tiếp tục tu luyện. Khí huyết bộc phát mạnh nhất, cũng mới 150 tạp không đến. 150 tạp, bạo phát đi ra, ngay cả ta trước mắt 1/3 khí huyết cũng chưa tới. Nghiêm ngặt nói đến, chỉ có thể coi là đòn sát thủ. Tuyệt chiêu là xa không có đạt tới. Tam phẩm đỉnh phong võ giả, khí huyết gần ngàn tạp. Bọn hắn chỉ cần nắm giữ tự thân lực lượng. Bộc phát khí huyết liền có trăm tạp, nắm giữ đòn sát thủ, dù chỉ là sơ bộ nhất, đó chính là 200 tạp trở lên bộc phát. Một khi nắm giữ tuyệt chiêu, một chiêu xuống dưới, 300-400 tạp khí huyết. Ngươi nói, ta hiện tại tiến vào tam phẩm, gặp được nắm giữ tuyệt chiêu tam phẩm đỉnh phong võ giả. Có phải hay không cùng hiện tại, cũng liền tiếp một chiêu hàng. Ngoặc kép, dựa theo tam phẩm cường giả tối đỉnh 1000 tạp khí huyết định nghĩa. Nắm giữ 100 tạp khí huyết bộc phát chiêu thức, đây coi như là nắm giữ lực lượng. 200-300 tạp khí huyết bộc phát, đây chính là nắm giữ dở trò. 300 tạp trở lên, nhận được tuyệt chiêu tình trạng, nếu là một chiêu bộc phát đạt tới 500 tạp trở lên. Dạng này võ giả cơ hồ đều là cùng giai vô địch. Điều kiện tiên quyết là những người này không gặp được đồng dạng võ giả. Phương Bình hiện tại lớn nhất bộc phát uy lực. Đặt tại tam phẩm cảnh. Chỉ có thể coi là con tôm nhỏ. Tam phẩm đỉnh phong tùy tiện đến cái nắm giữ đòn sát thủ võ giả. Cũng có thể đập phát chết luôn hắn. Chúng ta ngay cả đánh xì dầu đều làm không được. Đám người lại lần nữa thở dài. Người so với người, tức chết người. Phương Bình từ nhất phẩm đỉnh phong đến nhị phẩm đỉnh phong, bỏ ra 2 tháng mà thôi. Tốc độ này, quá kinh người. Phương Bình ngược lại là cảm thấy, Lão Vương giống như cũng liền bỏ ra 3 tháng tả hữu. 08 mỗi năm sơ, tháng 1 phần, hắn mới khó khăn lắm đột phá đến nhị phẩm. Kết quả Phương Bình tháng 4 trung tuần gặp được đối phương. Hắn liền nhị phẩm đỉnh phong. Đợi đến tháng 5 phần. đối phương đã đến tam phẩm, tháng 10 phần, tiến vào tứ phẩm, nhị phẩm đến tam phẩm, bỏ ra 3 tháng, tam phẩm đến tứ phẩm, bỏ ra 5 tháng. Phương Bình bây giờ nghĩ tiến vào tam phẩm, kỳ thật cũng được, có thể tam phẩm đến tứ phẩm, rèn luyện 51 khối thân thể xương, còn phải chuẩn bị tốt đột phá tài nguyên, 5 tháng chưa hẳn đủ. Giang Thành, Nam Giang tỉnh lỵ, đây là Phương Bình đời này, lần đầu tiên tới Giang Thành. Nam Giang võ đài, tọa lạc tại Giang Thành vùng ngoại thành, mặc dù là vùng ngoại thành, có thể bởi vì mấy trường đại học tồn tại, nơi này hiện tại cũng rất phồn hoa. Nam Giang võ đài nhìn rất dở a. Dương Tiểu Mạn không giữ mồm giữ miệng, nhìn thấy Nam Giang võ đài đại môn thời điểm, thuận miệng nói một câu. Kết quả vừa mới nói xong, bên cạnh bỗng nhiên có người khẽ nói, họa từ miệng mà ra, ngươi muốn không phải nữ nhân, ít nhất để ngươi nằm cái mấy tháng. Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn nhìn đối phương một chút, bĩu môi không nói chuyện. Đối phương không phải võ giả, không phải võ giả, dạng này không phải võ giả, muốn nàng nằm lên mấy tháng. Cái này nếu là đặt tại ma võ, tình huống đến trái lại. Bất quá đứng tại người ta trường học trước cửa, nói người ta trường học rất dở, bí mật nói một chút còn chưa tính, bị người nghe được, Dương Tiểu Mạn cũng không hứng thú gây chuyện. Phương Bình mấy người cũng cười cười biểu thị áy náy. Người kia hừ một tiếng, rất nhanh rời đi, chờ hắn đi, Phương Bình mới tức giận nói. Người ngậm miệng được hay không? Người là đến tìm phiền toái. Ngoặc kép, ta chính là nói một chút, lại không để hắn nghe. Lại nói, vừa mới ta đều không nói chuyện. Dương Tiểu Mạn buồn bực nói, ta thế nhưng là nhị phẩm có được hay không? Bị người không phải võ giả giáo huấn một trận, tính rộng lượng tốt a. Lại nói, ta nói cũng không phải lời nói dối, thoạt nhìn là rất dở nha. Ngậm miệng a ngươi, đợi chút nữa bị người ta tông sư nghe được, một bàn tay đập chết ngươi, chúng ta cũng không thay ngươi cầu tình. Dương Tiểu Mạn rụt cổ một cái, nam võ thế nhưng là chuyên trách võ đài, chuyên trách võ đại hiệu trưởng, bình thường đều là tông sư cường giả. Không có tiếp tục đề tài này, đứng tại cổng nhìn một hồi, rất nhanh, Ngô Chí Hào thân ảnh xuất hiện. Vừa nhìn thấy Phương Bình, Ngô Chí Hào liền chạy chậm đến tới, cười ha hả nói, Phương Bình, các ngươi thế mà đến Nam Võ, khách quý ít gặp a. Ngươi nói ngươi ở cửa trường học, ta đều coi là nghe lầm. Chậc chậc, võ đại quán quân đội cùng đi, vinh hạnh đến cực điểm. Ngoặc kép, Phương Bình cười mắng, ít đến bộ này, lần này về Nam Giang có chút việc. Thuận tiện đến xem, thế nào, có thể vào đi dạo sao? Ngoặc kép, không có vấn đề, đợi chút nữa các ngươi nói là bạn học ta là được. Ngô Chí Hào cười một tiếng, dẫn mấy người đi vào trong. Chờ đến cổng, Ngô Chí Hào đối phòng an ninh đại gia nói vài câu. Đại gia thăm dò nhìn một chút Phương Bình bọn hắn, nhẹ gật đầu, ra hiệu mấy người đi vào. Chờ Phương Bình đám người vào cửa, lão đại gia mới như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, ma võ mấy cái kia tân sinh, ghê gớm a, một cái nhị phẩm đỉnh phong, 5 cái nhị phẩm, cái này nếu không có cái Vương Kim Dương, Nam Võ không cách nào so sánh được. Nam Võ giờ phút này, tân sinh bên trong, võ giả không đến 50 người, nhất phẩm đỉnh phong không đến 5 cái. Nhị phẩm cảnh giới, một cái duy nhất bạch ẩn mà thôi. Có thể bạch ẩn, khoảng cách nhị phẩm đỉnh phong, cũng là kém một mảng lớn. Đại nhất kết thúc chưa hẳn có thể tới nhị phẩm đỉnh phong. Bạch ẩn thế nhưng là Nam Giang võ đại tân sinh mặt tiền nhân vật. Có thể ma võ bên này, kéo đến tận một nhóm lớn nhị phẩm. Lão đại gia lời nói. Phương Bình mấy người tự nhiên là không biết, thời khắc này đám người đi theo Ngô Chí Hào tại Nam Võ Giáo trong vườn đi dạo. Nhìn một hồi, Phương Bình bỗng nhiên nói, Nam Võ cùng Đông Lâm Võ Đại có chút chênh lệch, rất công bằng lời nói. Phương Bình trước đó cùng Trần Gia Thanh gặp mặt, cũng tại Đông Lâm Võ Đại cổng đứng một hồi. Đông Lâm Võ Đại học sinh, so Nam Võ nhiều một chút mùi máu tanh, cũng nhiều điểm cảm giác nóng bỏng. Ngô Chí Hào nghe vậy có chút không phục nói, mọi người không kém bao nhiêu đâu. Ngoặc kép, có lẽ đi, Nam Võ nói muốn cải cách, có thể ta nhìn hiệu quả tốt như bình thường. Nam Võ học sinh nhiều lắm, học sinh quá nhiều. Ngoặc kép, Ngô Chí Hào bất lực nhả rãnh nói, Nam Võ tổng cộng mới 5.000 không đến học sinh, nào có bao nhiêu? Đúng vậy à, 5.000 không đến học sinh, trường học lại khắp nơi đều là học sinh tại đi dạo. Đây mới là Phương Bình nói học sinh nhiều lắm nguyên nhân. Tại Ma Võ, 6.000 học sinh, một nửa không ở trường học. Tại Nam Võ, 5.000 học sinh, ở bên ngoài không đến 1.000 người. Có lẽ càng ít, đây là bao quát đại học năm bốn cái đám kia người. Nam Giang bên này, không có đất quật cửa vào, nhiệm vụ cũng không phải quá nhiều. Hiện tại là không ít. Khả năng tiếp người lại là cực ít. Lớn như vậy sân trường bên trong, Nam Võ đi ngang qua học sinh, gần một nửa không phải võ giả, là võ giả, nhất phẩm chiếm đa số. Nhị phẩm võ giả, Phương Bình cơ hồ một cái không có gặp được. Tam phẩm, chớ nói chi là, đương nhiên, Phương Bình mục đích cũng không phải là vì đả kích Ngô Chí Hào. Nói một câu, khẽ thở dài, trước kia không có quá cảm thấy thủ, hiện tại mới phát hiện, cường giả thật hăng mạnh, lão Ngô, cố gắng nhiều hơn đi, lại không cố gắng, người sẽ bị dứt bỏ càng xa. Ngô Chí Hào có chút mộng, đại khái nghe hiểu ý tứ, lại là không biết nguyên cớ. Phương Bình chỉ là nghĩ đến Ma Võ không khí, cùng Nam Võ không khí khác biệt. Tại Ma Võ, người người đều đem trở thành võ giả xem như thưa thớt chuyện bình thường. Nhị phẩm mới có thể hơi kiêu ngạo một chút. Tam phẩm mới là mọi người cố gắng mục tiêu. Tứ phẩm thì là thiên kiêu. Ngũ phẩm cũng có thể huyễn tưởng một chút. Nhưng tại Nam Võ, rất nhiều học sinh, mục tiêu chính là tốt nghiệp trở thành võ giả. Lúc trước không có lựa chọn Nam Võ, có lẽ là rất lựa chọn chính xác. Vương Kim Dương có thể tại dạng này bầu không khí bên trong trở thành cường giả, thật không dễ dàng. Nhắc Tào Tháo liền đến. Phương Bình đang nghĩ ngợi Vương Kim Dương. Lão Vương từ đằng xa đi tới. Trên đường đi, gặp phải học sinh mọi người tránh lui. Thấy Lão Vương, Phương Bình hơi kinh ngạc. Đi lên trước cười nói, Vương ca, làm sao ngươi biết ta tại cái này? Ngoặc kép, Vương Kim Dương cười nhạt nói, cổng đại gia nói, để cho ta tới nhìn chằm chằm điểm, tránh cho các ngươi làm chuyện xấu. Dứt lời, Vương Kim Dương nhìn Phương Bình một chút, lại nhìn một chút mấy người khác. Bỗng nhiên cười nói, đều nhị phẩm, không sai. Một bên Ngô Chí Hào sửng sốt một chút, đều nhị phẩm, có hứng thú hay không chơi điểm có ý tứ. Ngoặc kép. Ngoặc kép, Triệu Lỗi nhíu mày nói, Vương xã trưởng có ý tứ là, đơn giản, ta lúc đầu không phải chọn lấy Ma Võ cùng giai sao? Ma Võ rất nhiều học sinh không cam tâm, mang theo áp lực cùng động lực, lúc trước nhất phẩm võ giả, hiện tại rất nhiều đều là nhị phẩm thậm chí tam phẩm. Tam phẩm đỉnh phong, đều ra không ít. Ta cảm thấy ta đối Ma Võ vẫn là có cống hiến. Đương nhiên, các ngươi khẳng định không phục. Phương Bình vừa mới không phải cảm thấy Nam Võ quá nhiều người sao? Ta cảm thấy cũng là như thế. Có thể bình thường, dựa vào chính chúng ta đốc thúc, hiệu quả không lớn. Các ngươi đã đến, không ngại, giúp một chút, để chúng ta Nam Võ học sinh cũng nếm thử sỉ nhục hương vị. Hội giao lưu bên trên bại trận, Nam Võ học sinh không có gì cảm nhận, dù sao Nam Võ liền một người xuất chiến. tất cả mọi người bại, cũng không phải đơn độc nam võ. Cùng hội giao lưu, cùng chúng ta nam đánh võ một trận nhị phẩm chiến như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình có chút cau mày nói. Vương ca, dạng này không thích hợp đi. Huống chi thật muốn bị thương. Vương Kim Dương cười nói. Một người một viên nhị phẩm khí huyết đan. Quá ít, thắng nam võ, một người ba khỏa. Ngoặc kép, Vương Kim Dương đè lên tay nói. Nam võ điều kiện có hạn, đây đã là cực hạn. Huống chi, các người thật một điểm không muốn báo thù. Hội giao lưu bên trên, đánh bại nam võ Bạch Ẩn, cũng không phải là các ngươi. Hiện tại ta để nam võ cùng giai võ giả, khiêu chiến các ngươi những này ma võ thiên mới. Chẳng lẽ các ngươi không dám nhận thủ? Phải biết, lúc trước ta tại ma võ, nhất phẩm thế nhưng là đấu qua nhị phẩm. Phương Bình còn chưa mở miệng, Triệu Lỗi liền ánh mắt sắc bén nói, ta không có ý kiến. Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn cười tủm tỉm nói, ta cảm thấy thật có ý tứ. Phó Xương Đỉnh nhún vai, ngoạn vị đạo, kỳ thật ta không ngại, để mấy cái tam phẩm ra bồi Phương Bình chơi đùa. Phương Bình, ngươi cảm thấy ta đề nghị như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình trừng mắt liếc hắn một cái, lại lần nữa nhìn về phía Vương Kim Dương. Vương Kim Dương cười nhạt nói, như thế nào, nếu là đáp ứng, ngày sau gặp nạn, ta miễn phí ra tay giúp ngươi một lần, vô luận địch nhân là ai. Ngoặc kép, Vương ca, có cần phải sao? Ngoặc kép, có cần phải? Vương Kim Dương ngữ khí trịnh trọng nói, nam võ cải cách, hoặc là nói võ đại học sinh tâm thái, đều nên thay đổi một chút. Nam ba tỉnh, không còn ăn giật. Ngoặc kép, lời này, Phương Bình đã hiểu. Bạch Cẩm Sơn đều nhìn ra được sự tình. Nam Giang cao tầng làm sao lại không hiểu. Có thể nam võ học môn sinh tâm thái, thật không phải mấy câu liền có thể cải biến được. Huống chi, liên quan tới địa quật sự tình, cũng không tốt hiện tại rộng mà chúng. Vậy chúng ta cái này ác nhân nhất định phải làm. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cười nói. Chưa hẳn, thua. Vậy các người cũng không phải là ác nhân, là ma võ sỉ nhục. Đến thắng mới được, mà lại các người thật muốn thua. Trở lại ma võ, chỉ sợ cũng không thiếu được bị huấn. Thua, ngoặc kép, Phương Bình tươi cười nói. Vương ca, ngươi không xuất thủ, ta có thể bình nam võ học sinh. Ngoặc kép, chậc chậc, khẩu khí là không nhỏ. Tiểu tử ngươi, có thể. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cũng không tức giận, cười tủm tỉm nói. Vậy thì tốt, ta hiện tại đi an bài. Năm vị nhị phẩm đỉnh phong võ giả, chúng ta vẫn là kiếm ra tới. Đừng chậm trễ thời gian. Đêm nay, Nam Vũ Vũ Đạo xã gặp. Mặt khác, ta đi mời Trương Tổng Đốc, Lưu Hiệu Trưởng hai vị tông sư đến quan chiến. Thuận tiện, cũng làm cho nam võ ở trường học sinh đều đến cổ động một chút. Không ngại a, ngoặc kép, trịnh trọng như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến hóa. Nam Giang tông sư không nhiều. Hai đại tông sư đến quan chiến. Nam võ mấy ngàn học sinh cũng tới. Đây cũng không phải là việc nhỏ, là thời điểm để người ta biết nam võ biến đổi quyết tâm. Năm vị nhị phẩm đỉnh phong võ giả không thắng được ma võ năm vị tân sinh, có tư cách gì muốn tài nguyên, có tư cách gì hô hào phải mạnh lên, lại có tư cách gì ngăn cản Nam Giang khả năng đến nguy cơ? Trương Tổng Đốc cùng Lưu Hiệu Trưởng tính cách vẫn là quá mềm. Dựa theo tâm tư của ta, thành võ giả đều ném tới dưới mặt đất đi một chuyến, chết dẹp đi, còn sống mới có thể mạnh lên. Ngoặc kép, Vương Kim Dương ngữ khí lạnh lùng. Từ khi tại Thiên Nam địa quật gặp nhân sinh lớn nhất một lần thất bại, Vương Kim Dương liền triệt để minh bạch thế giới này liền là chân chính mạnh được yếu thua. Võ đại bồi dưỡng học sinh vẫn là quá mức ôn hòa. Lần này để nam võ võ giả khiêu chiến Phương Bình mấy người, không phải tâm huyết dâng trào. Hắn sớm có kế hoạch, chỉ là Phương Bình bọn hắn vừa lúc mà gặp thôi. Lần này cần là còn không thể để năm võ học sinh hăng hái hướng lên. Vậy hắn còn có những phương pháp khác. Không phải võ giả thành võ giả là rất khó. Không có tài nguyên, cũng hoàn toàn chính xác khó mà tu luyện. Cũng không có tài nguyên. Giấy A, không phải võ giả liền không có cách nào kiếm tiền rồi. Chỉ cần có biến mệnh tâm, không có gì không thể nào. Nam võ hiện tại thiếu chính là loại này huyết khí. Hắn không phải võ giả thời điểm, cũng không ai ủng hộ. Cho nên cái kia thời điểm tu luyện rất chậm, có thể chậm nữa, cũng so những người khác nhanh hơn nhiều. Tiến vào nhất phẩm về sau, hắn lập tức liền bắt đầu nhận nhiệm vụ, chạy khắp nơi, nhất phẩm đỉnh phong thời điểm, dù là không ai giật dây, hắn cũng chuẩn bị tự nghĩ biện pháp kiếm đủ đột phá cần thiết đan dược. Cuối cùng vừa vặn võ đại có cái nhu cầu này, hắn Vương Kim Dương cũng không có mập mờ, lập tức liền đáp ứng xuống. Từng bước một bước vào nhị phẩm, tam phẩm, đến bây giờ tứ phẩm, chết bên trong chạy trốn cũng không phải lần đầu tiên. Nam võ học sinh, hiện tại rất nhiều võ giả đều núp ở trường học. Bất tài đâu, bây giờ bị người đánh lên cửa, bị người đem mặt dẫm trên mặt đất. Cái này nếu là đều không có cách nào thức tỉnh, kia làm gì lãng phí tài nguyên, còn không bằng bồi dưỡng một chút như Bạch Ẩn dạng này võ giả. Một cái có thể đỉnh 100 cái. Bây giờ Nam Giang khả năng xuất hiện địa quật cửa vào. Tương lai thì càng hung hiểm. Lúc đầu tài nguyên liền không nhiều. Những học sinh này còn không nỗ lực càng lớn cố gắng. Chờ đến khi nào? Vương Kim Dương đến nhanh, đi cũng nhanh. Phương Bình nhìn lướt qua những người khác, nửa ngày sau mới nói, thông chi ma võ, thua, các người chờ lấy trở về bị đánh đi. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh ngượng ngùng nói, ngươi không phải cũng đồng dạng. Nói nhảm, ta lập tức tam phẩm, có thể giống nhau sao? Ngoặc kép, một bên Ngô Chí Hào mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ta là đang nghe thiên thư sao? Vương Kim Dương bỗng nhiên xuất hiện, thay Nam Giang võ đại hướng Phương Bình bọn hắn hạ chiến thư. Còn muốn mời hai đại tông sư đến quan chiến. Hiện tại, Phương Bình bỗng nhiên một câu ta lập tức muốn tam phẩm. Đây không phải nằm mơ là cái gì? Là ta nghe nhầm rồi, vẫn là đang nằm mơ. Ngô Chí Hào ngay tại bản thân hoài nghi bên trong. Mà Phương Bình mấy người đã không có ngắm cảnh tâm tư. Lên tiếng chào hỏi, vội vàng rời đi. Hết chương.